Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, chương 203. Chấn động, Lâm Nam một lần này lễ vật đưa tới cửa, có thể nói là trên yến hội lớn nhất quà tặng. Lam Đình đem Lâm Nam lưu tại nơi này, hướng tất cả khách nhân giới thiệu Lâm Nam thời điểm, đã nói là Lam gia thất thiếu gia Lam Vũ Hảo bằng hữu. Hảo huynh đệ, nhìn xem hắn miệng lưỡi lưu loát khích lệ Lâm Nam bộ dáng. Tất cả mọi người hoài nghi, cái này Lâm Nam có phải hay không tông gia gia chủ con tư sinh? Phía dưới rất nhiều người đều đã gặp Lâm Nam, coi như chưa từng thấy qua. Ở mấy năm trước trong sự tình, bọn họ cũng biết, tông gia mới trở về thất thiếu gia, có một cái gọi là Lâm Nam bằng hữu. Sau đó, bọn họ liền thấy Lâm Nam chỗ ngồi, ngay tại Lam Vũ một bên. Mọi người đều biết, Lam gia thống trị U Châu, trừ bỏ chính sách không sai bên ngoài, chủ yếu vẫn là dựa vào thực sự thực lực, mà Lam gia tổ truyền thiên ma chi thể cũng không phải là cái gì bí mật. Không biết bao nhiêu người muốn đem nữ nhi đưa đến Lam gia bên trong, nhìn xem có thể hay không sinh một cái thiên ma chi thể hài tử đâu. Chính là đến lúc đó không phải là nhà mình, đó cũng coi là cái ngoại tôn không phải. Yến hội cử hành phi thường náo nhiệt. Lam gia mặc dù không có nói quy hoạch thành chủ, cũng không có nói thành lập đế quốc loại chuyện này, nhưng là tất cả mọi người biết rõ, toàn bộ U Châu là Lam gia bảo bọc, mà tới chỗ này, hoặc là Lam gia chi thứ tử tôn ở bên ngoài gia nghiệp, hoặc liền là trực tiếp quy hàng, hơn nữa thực lực vẫn được bị hợp nhất gia tộc. Lam Đình cho bọn hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Lúc đầu tất cả mọi người là tới chúc mừng Lam Nghi tấn thăng đến thất cảnh, nhưng là bọn họ cũng rất nghi hoặc. Chỉ là thất cảnh mà thôi, liền xem như tông gia tôn tiểu thư, cũng không có khả năng đặc biệt yến xin tất cả mọi người a. Bởi vậy, tất cả mọi người lưu cái tâm tư, chuẩn bị hai phần lễ vật. Quả nhiên, làm Lam Đình nói ra Lam Vũ đã tấn cấp đến chín cảnh thời điểm, tất cả mọi người vừa vặn sớm chuẩn bị lễ vật, nhao nhao biểu đạt một chút thành ý của mình. Ma giới cùng tiên giới kỳ thật không hề khác gì nhau a. Ăn ma giới đồ ăn, nhìn xem ma giới nhân tế kết giao, Lâm Nam không khỏi cảm khái một câu. Đây là đương nhiên, nếu không phải là lưỡng giới tầm đó đã xảy ra va chạm, song phương cũng sẽ không phát sinh tranh đấu. Tất cả mọi người là mình qua cuộc sống của mình. Lam Vũ cùng Lam Nghi phụ trách cùng khách nhân giao hảo. Lam Đình ngược lại là vô cùng thảnh thơi. Bất quá ta thật tò mò, phía trước chiến tranh, ma giới liền không có cái gì tổn thất sao? Lâm Nam đưa ra ý nghĩ của mình. Tiên giới trực tiếp phong ấn một cái vực, một phần tư địa khu cũng bị mất, ma giới bên này cũng không thể một chút việc đều không có a. Niệm Hoàng không phải cũng đã nói, phía trước chiến tranh là ở tiên ma lưỡng giới đều có triển khai. Ngươi cho rằng ma giới chỉ có 7 cái châu? Lam Đình cười, ma giới trước kia thế nhưng là có 10 cái châu. Cùng tiên giới khai chiến, trực tiếp đánh rớt 3 cái. A, cái này thật đúng là chưa nghe nói qua. Bất quá Lâm Nam đến ma giới thời gian cũng không dài, cũng chỉ nhìn qua ma giới công pháp, không có biết qua ma giới lịch sử. Về phần tiên giới, làm sao có thể có ma giới lịch sử? Cùng ma tộc ở giữa chiến tranh, cũng sẽ không viết ma giới sự tình. Nhiều nhất liền sách một câu thắng lợi, hy sinh bao nhiêu người, có ai trong chiến tranh rực rỡ hào quang mà thôi. Đợi đến yến hội kết thúc, sắc trời cũng đã đen, không sai biệt lắm liền xuất phát a. Lam Đình thậm chí không có cho Lam Vũ Lam Nghi tỉnh rượu cơ hội. Bất quá ma tộc thể chất cường hãn, rượu đều là do nước uống, không có ảnh hưởng gì. Lâm Nam trực tiếp đưa tay mở ra thông đạo, mang theo Lam Vũ Lam Nghi tiến nhập trong đó. Lam Đình không cùng lấy đi, kế hoạch của bọn hắn là như vậy. Lâm Nam một bên kia nghiên cứu tốt rồi nguyên khí tu luyện như thế nào về sau. Lam Vũ cùng Lam Nghi liền sẽ cùng đi vào tu hành. Đến lúc đó tiên ma lưỡng giới đụng vào nhau, dù sao chỉ có hai loại kết quả, hoặc là dung hợp, hoặc là hủy diệt, nếu như hai cái thế giới cùng một chỗ lẫn nhau triệt tiêu biến mất. Cái kia dù sao bây giờ làm gì đều vô dụng, nhưng nếu như dung hợp, như vậy dung hợp sau thế giới, chính là Lâm Nam nói tới nguyên khí thế giới. Đã như vậy, sớm tu luyện, tất nhiên có thể cam đoan bọn họ Lam gia tương lai tại thế giới mới đứng vững gót chân. Lâm Nam mang theo hai người về tới Vô Tẫn Môn, trước đó chiếm được viên kia nguyên thạch, phân thân trực tiếp trùng kích đến lục cảnh đỉnh phong về sau. Lâm Nam lực lượng thần thức cũng là chưa từng có cường đại, tăng thêm nguyên bản đối không gian pháp tắc hiểu rõ. Truyền tống sớm đã không nói chơi. Thải Đồng nhìn thấy Lam Nghi xuất hiện thời điểm, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, cao hứng cho Lâm Nam ôm một cái. Hai nữ hài liền lôi kéo tay, càng không ngừng nói những năm nay kinh lịch. Lâm Nam cùng Lam Vũ bất đắc dĩ liếc nhau, liền tại Lâm Nam hướng dẫn dưới, đi tới Lâm Nam viện tử. Gian phòng này có thể trực tiếp thông hướng tràn ngập nguyên khí địa phương. Ngươi về sau từ nơi này ra vào là được rồi. Liên quan tới tu luyện, chờ ngươi đến một bên khác về sau, ta sẽ dạy ngươi. Lâm Nam không nói tiểu thế giới sự tình, hiện tại ngươi biết đã có hơi nhiều. Lâm Nam thực không muốn lại nói cho càng nhiều người. Lam Vũ ở trên vách tường cảm ứng được không gian lực lượng, cũng không nói thêm gì. Dù sao cũng là tu luyện nguyên khí nha, truyền tống đi qua cũng là bình thường. Lại cùng Lâm Nam nói vài câu về sau, Lam Vũ trực tiếp xuyên qua vách tường, tiến nhập bên trong tiểu thế giới, bị Lâm Nam phân thân kéo đến một bên bắt đầu chỉ đạo tiến hành tu hành. Về phần Lâm Nam có muốn hay không tu hành, không cần thiết này, đến lúc đó sử dụng tinh thần phân thân công pháp, đem phân thân dung hợp đến bản thể bên trong, liền có thể hoàn toàn hấp thu phân thân những năm này thành quả tu luyện. Đây mới là phân thân cuối cùng tác dụng, mà Lam Nghi một bên kia, Thải Đồng cũng ở cùng Lam Nghi đang nói chuyện phiếm đã biết nàng đi tới tiên giới nguyên nhân. Cũng mang theo Lam Nghi, trực tiếp từ mình trong sân cửa vào, tiến nhập Lâm Nam bên trong tiểu thế giới, hơn nữa trực tiếp dạy bảo Lam Nghi tu luyện nguyên khí. Đã là đệ tam cảnh, Thải Đồng thực lực so với Lam Nghi muốn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Lam Nghi thế mới biết, Lâm Nam nói tới nguyên khí tu luyện đến cùng là trình độ gì. Mà trong khoảng thời gian kế tiếp, hai người ngay ở bên trong tiểu thế giới tu luyện, chuẩn bị tu luyện hữu thành về sau, trở về đến ma giới đi hiện ra một ít thực lực, trực tiếp đem ma giới thống nhất. Đến lúc đó tiên ma lưỡng giới dung hợp, song phương người mạnh nhất đăng cao nhất hô, chung sống hòa bình, sự tình liền giải quyết. Nghe lời, có thể từ bọn họ nơi này lấy được nguyên khí tu hành phương thức. Nếu như không nghe, các ngươi thích đánh mình đánh tới, lười nhắc quản các ngươi, tự sinh tự diệt a. Lúc đầu cho rằng sự tình chỉ đơn giản như vậy, tiên giới thuận thuận lợi lợi tịnh hóa lấy bên trong chiến trường viễn cổ mặt trái khí tức. Hao tốn thời gian 5 năm, đem 9 cảnh dị thú sinh hoạt địa phương cũng cắm đầy tịnh hóa bồng. Trong lúc đó còn tổn thất 10 cái ngoài ý muốn đụng tới dị thú người. Bất quá sự tình vẫn là làm được, dựa theo tình huống trước mắt đến xem, chỉ cần không đến thời gian 50 năm, liền có thể triệt để tịnh hóa bên trong chiến trường viễn cổ mặt trái khí tức. Nhưng là, sự tình phát triển, thường thường kèm theo ngoài ý muốn. Chính hôm đó, Lâm Nam như thường lệ ở bên trong Vô Tẫn học viện cùng một đám luyện khí sư nghiên cứu thảo luận lấy kiểu mới tiên khí luyện chế ý nghĩ lúc, toàn bộ tiên giới đã xảy ra một trận rung động dữ rồi. Chấn động kéo dài dòng dã một nén nhang trong nháy mắt. Mà đang ở cái này một nén nhang bên trong,